Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1100, Long Thần Công Thành. Các vị nghe lệnh. Lý Minh không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà chính là sắc mặt trịnh trọng quát to. Tại, mọi người cùng âm thanh hồi đáp, tối nay chiến đấu Tam Đại Liên Minh chỉ là vây xem. Bất kỳ người nào không được tham dự chiến đấu, nhưng là cũng tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì xuất hiện tại thành thị bên ngoài Bá Thiên Minh người chơi, nhìn thấy một cái lập tức xử lý. Thời gian cụ thể nghe ta mệnh lệnh. Lý Minh tại tông môn quản lý trong kênh nói chuyện cao giọng nói ra, tuân lệnh. Các đội hữu cùng tông môn các quan chỉ huy cùng kêu lên lĩnh mệnh nói. Các vị liền ở tại chỗ chờ đợi, chờ lấy nhìn chàng cho vui đi. Lý Minh khẽ cười nói, hắn vung tay lên, mang theo tinh linh tộc nhân cùng 4 vị trưởng lão hướng về phía trước đi đến. Tất cả mọi người đứng tại chỗ không hiểu ra sao, y nguyên không rõ ràng này lại thần kỳ quan chỉ huy. Còn có cái gì kinh người kế hoạch cũng không nói đến. Các đội hữu hiếu kỳ cùng sau lưng Lý Minh, một đường xuyên qua trong hạp cốc lít nhà lít nhít đám người. Chuyển qua mấy đầu hạp cốc đường rẽ về sau, phía trước một mảnh rộng lớn trong sơn cốc, đã có thể nhìn đến vô số Bá Thiên Minh người chơi chính đang bận rộn lấy thu thập hòn đá cùng các loại tài liệu, đinh đinh đang đang tiếng đánh. Cho dù là ban đêm, nơi này cũng là một mảnh vô cùng bận rộn cảnh tượng. Các trưởng lão, 2 vị tộc trưởng, đây chính là địch nhân lãnh địa bên ngoài. Lý Minh nói ra, quả nhiên có nhiều người như vậy. Bọn họ lãnh địa ở đâu? Lam Nhã tộc trưởng cau mày, có chút tức giận hỏi. Đừng có gấp, chúng ta lập tức liền có thể nhìn đến. Lý Minh cười tiếp tục hướng phía trước. Trong sơn cốc chính đang bận rộn Bá Thiên Minh công tượng sư nhóm, cũng không hề để ý từ phương xa đi qua cái này một đội bóng người, còn tưởng rằng là nhà mình huynh đệ. Theo Lý Minh mang theo tinh linh quân đoàn đi vào khác một bên miệng sơn cốc, phía trước tràng cảnh nhất thời hoán đổi. Một mảng lớn trống trải trong sơn cốc, một tòa to lớn thành thị thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trời ạ, lớn như vậy thành thị, bọn họ thật vô lễ như thế. Lam Nhã tộc trưởng che miệng, trừng to mắt, tức giận hoảng sợ nói, đáng chết, dám ở chúng ta tinh linh sơn cốc vụng trộm thành lập thành thị, thực sự quá không đem chúng ta tinh linh tộc để vào mắt. Mộc Anh phó tộc trưởng cũng không nhịn được nắm chặt song quyền. Tôn giá, đây chính là ngài nói tới địch nhân lãnh địa. Thế nhưng là bọn họ giống như các ngươi a. Thổ Long trưởng lão nhìn về phía trước cự hình thành thị, liếc một chút liền nhìn ra đối phương trận doanh thân phận. Trưởng lão nói không sai, bọn hắn cũng đều là thiên mệnh trận doanh, nhưng là bọn họ lại cùng ma tộc lui tới rất sâu. Tựa như đầu kia phong long một dạng, nhìn qua là các ngươi long tộc trưởng lão, nhưng trên thực tế đã là địch nhân. Lý Minh vừa cười vừa nói, nhưng bọn hắn thân phận chưa từng xác định trước đó, chúng ta tối đa cũng chính là đe dọa hoặc là cảnh cáo. Không thể trực tiếp hướng bọn họ lãnh địa xuất thủ, nước Long trưởng lão có vẻ khó xử. Trưởng lão yên tâm, thực tại bọn họ thu hoạch được lãnh địa cho phép lúc, Thất Lạc thần tộc cần phải cũng đã đem quy tắc thông báo cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn còn muốn làm gì thì làm. Các vị trưởng lão không cần lo lắng cái gì. Lý Minh cười nói, cái này, 4 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Vốn là bọn họ mang một bồn lửa giận trước tới đối phó địch nhân thành thị, kết quả không nghĩ tới lại nhìn đến một tòa thiên mệnh trận doanh thành thị. Mà Long tộc tuy nhiên thuộc về trung lập trận doanh, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn đứng ở thuộc về thiên mệnh trận doanh trên địa bàn. Đương nhiên không thể hướng thiên mệnh trận doanh người chơi lãnh địa trực tiếp phát động công kích. Tôn giá, không phải chúng ta không nguyện ý xuất thủ, thế nhưng là Long tộc có nghiêm lệnh, không được tùy ý tham dự bất luận cái gì cùng Long tộc không quan hệ chiến tranh. Cũng không được chủ động bốc lên chiến tranh. Đây đã là chúng ta tuân thủ ngàn vạn năm quy củ. Sắt Long trưởng lão bất đắc dĩ nói ra. Trừ phi là ngài có chứng cứ nơi tay, hoặc là bệ hạ tự mình hạ lệnh, nếu không chúng ta không thể phá làm hư quy củ. Mộc Long trưởng lão thở dài nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh cau mày, vốn cho rằng Long thần nhìn đến tòa này lĩnh xuất hiện, thì lại trợ giúp các tinh linh triển khai công kích, nhưng tình huống lại không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, đã sự tình đã phát triển đến mức hiện nay, tối nay vô luận như thế nào cũng phải dựa theo kế hoạch hành động. Bốn vị trưởng lão nghe lệnh, Lý Minh giơ lên cao cao tay phải, một đạo lộng lẫy kim sắc ánh sáng bao phủ bên trong. Một cái kim sắc long lân giống như lệnh bài lóe ra kim quang. Long thần lệnh, bốn vị trưởng lão kinh ngạc trừng to mắt, nhìn lấy Lý Minh trong tay lệnh bài. Phù phù phù phù, bốn vị trưởng lão tuần tự quỳ rạp xuống đất. Long tộc trưởng lão Thổ Long, cẩn tuân Long thần chi lệnh. Thổ Long trưởng lão cúi đầu nói ra. Long tộc trưởng lão Thủy Long, cẩn tuân Long thần chi lệnh. Nước Long trưởng lão cung kính nói ra. Bốn vị trưởng lão đồng thời cúi đầu hành lễ. Lý Minh trong lòng phi thường hài lòng, xem ra ứng ban cho Long thần lệnh quả nhiên vô cùng hữu hiệu. Các trưởng lão nghe lệnh, lập tức phát động công kích, phá hủy tòa này Bá Thiên Thành bên trong tất cả truyền tống trận cùng thành lâu tháp phòng ngự, đem nội thành tất cả mọi người đuổi ra. Nhớ kỹ, chỉ có thể phá hủy truyền tống trận cùng vũ khí phòng ngự, không được nguy cơ thành thị hắn kiến trúc. Lý Minh quát lớn, tuân mệnh. Bốn vị trưởng lão nhìn thấy Long thần lệnh về sau, hết thảy lo lắng đều tiêu tán theo. Bọn họ chỉ cần phụng mệnh hành sự liền không dùng gánh chịu bất luận cái gì Long tộc trừng phạt. Ngao bò, o, đột nhiên, yên tĩnh trong sơn cốc vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Tại mảng lớn sơn mạch cùng trong hạp cốc vang vọng thật lâu. Các đội hữu đã triệt để nhìn ngốc. Không nghĩ tới Lý Minh thế mà sử dụng Long thần lệnh mệnh lệnh bốn vị Long tộc trưởng lão phát động công kích, theo to tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Bốn đạo cột sáng phóng hướng thiên hư không. Bốn đầu to lớn thần long thình lình hiển hiện ra. Ở trong trời đêm dương nanh múa vuốt bay múa xoay quanh. Hướng hướng Bá Thiên trên thành hư không. Tình huống như thế nào? Khôn Thiếu Chính trong thành kiểm tra xây dựng thêm công thành. Bỗng nhiên bị trên bầu trời vang lên tiếng long ngâm dọa đến run một cái. Lão đại mau nhìn, trên trời thật lớn bốn đầu thần long. Ta đi, ta còn là lần đầu tiên ở trong game nhìn đến thần long. Thật sự là uy vũ hùng vĩ a, uy vũ ngươi cộng lông a. Cái này bốn đầu thần long là hướng về phía chúng ta tới. Cẩn thận phòng ngự, ngoặc kép, bốn đầu uy vũ long thần xuất hiện tại trên không, nhất thời bị Bá Thiên Minh các người chơi nhìn nhất thanh nhị sờ. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, cảm thán long thần uy vũ lúc này mới phát hiện, bốn đầu thần long đã nhanh chóng hướng về thành thị vọt tới. Dám tới gần thành tường trên không, liền cùng nhau mở ra miệng rộng. Bốn loại màu sắc khác nhau long tức phun ra ở trên thành lầu hư không. Rầm rầm rầm, nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trên cổng thành từng tòa tiễn tháp cùng pháo tháp trong nháy mắt bị long tức bao phủ. Đứt thành mấy khúc ầm vang lún xuống. Nhẹ nhõm giải quyết một hàng thành lâu tháp phòng ngự. Bốn đầu long thần gào thét lên phóng tới nội thành mỗi cái phương hướng. Bọn họ nhanh chóng vọt tới trước, nhưng là bây giờ lại rất ít phát động công kích, chỉ là ngẫu nhiên đụng phải nội thành công trình kiến trúc đỉnh đầu phòng không tiễn nỏ lúc, mới có thể phun ra long tức, phá hư trong thành thị phòng ngự hỏa lực mà thôi. Lý Minh thì đứng tại trong hạp cốc ở giữa, mắt nhìn về phía trước long tức quang mang chiếu sáng bầu trời đêm. Toàn bộ Bá Thiên Thành lộ ra náo nhiệt như vậy. bốn đầu cự hình long thần trong thành vừa đi vừa về múa. Từng sàn có phòng ngự năng lực công trình kiến trúc thiêu đốt lên ngút trời đại hỏa. Nội thành tiếng kêu rên từng trận vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.